Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Lang thang đàn voi, phòng khiêu vũ cửa ra vào rất ồn ào. Người da trắng quản lý đi đường cái đối diện gọi điện thoại. Hắn đi đi chạy trước trở về. Sau khi trở về, trước tiên đem một nhóm tiểu đệ gom cùng một chỗ nói mấy câu. Sau đó một đám người cúi đầu khom lưng đụng lên đến hô đại lão. Một cái đần độn thanh niên người da đen còn hỏi nói: "Người thật nhận biết Xa Xỉ Long a?" Dương Thúc Bảo cười cười không có trả lời. "Phải có cao nhân phong phạm." Người da trắng quản lý nói liên tục xin lỗi, cuối cùng nói ra: "Đại ca, ta không biết này bán đồ nướng đàn bà là bạn gái của ngươi. Về sau ta thề chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm nàng bất cứ phiền phức gì." Chớ nói lung tung, Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng. "Ta cùng với nàng vốn không quen biết, nhưng là các ngươi được làm rõ ràng. Này resort trấn là địa bàn của ta. Bất kể là ai đến, là chăn được cho ta cuộn lại, là sư tử được cho ta nằm sấp. Hiểu chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Một đoàn người tranh thủ thời gian gật đầu. Lại có một thanh niên nhịn không được hỏi: "Đại ca, thiết thú Tonflot thật sự là bị ngươi đánh vào bệnh viện sao?" Dương Thúc Bảo mới không cõng nổi: "Ta tuy là đánh qua hắn mấy lần, nhưng hạ thủ rất có phân tắc, chưa bao giờ đem hắn đánh cho nhập viện qua." Nghe lời nói này, mấy người càng là mặt mũi tràn đầy kính sợ. Đánh qua mấy lần, này so với đánh cho nhập viện còn muốn nghiêu. Tại cái nông thôn địa khu mở phòng khiêu vũ, người có thể có bản lãnh gì hoặc là bối cảnh. Lão sát thủ xưng hô bọn họ là trung thực hài tử là một điểm không sai. Nam Phi chính là không bao giờ thiếu phòng khiêu vũ, quán bar, bởi vì vấn đề trị an. Cái này trường hợp thường thường đều là dính đen, thuộc về bang phái tài sản, nông thôn tiểu trấn các loại ngoại lệ. Không có cái nào bang phái để ý dạng này thịt muỗi. Bất quá thịt muỗi lại tiểu, nó cũng là thịt. Resort trấn đi lên như vậy một khối tiểu thịt rất tốt. Dương Thúc Bảo sinh ý có thể đi theo được nhờ. Lúc bình thường đến ban đêm tiệm trái cây sinh ý liền muốn đóng cửa. Bọn hắn làm chính là đường cái sinh ý. Nam Phi trị an quá kém, ban đêm trị an càng kém. Thế là đến ban đêm ô tô sẽ không tùy tiện dừng lại. Dù cho đụng phải đèn xanh đèn đỏ đều muốn vượt qua. Để phòng ngừa đỗ xe gặp được phiền toái, dạng này lại trông cậy vào có người mua hoa quả, mua nước trái cây chính là nằm mơ. Phòng khiêu vũ một mở, nước trái cây sinh ý tới. Lão sát thủ thí nghiệm 7 cái ban đêm, bình quân mỗi cái ban đêm đều có thể kiếm được 1-2 ngàn khối. Có thể bán ra mấy chục chén nước trái cây. Thế là hắn đem ban đêm kinh doanh cũng thêm đến công việc bình thường trong kế hoạch. Dương Thúc Bảo rất có ý tứ, đem ban đêm kinh doanh làm tăng ca, cho 2 lần trích phần trăm. Bất chi bất giác cuối tháng 7, trên thảo nguyên lại nghênh đón một đoạn hoạt động mạnh kỳ. Đây là một ít động vật giao phối quý, linh dương. Linh dương đầu bò các loại không sai biệt lắm hội tại này mùa đi thân yêu. Sau đó tranh thủ tại mùa mưa đến thời điểm sinh hạ thú con. Nhường thú con có thể ăn vào càng non càng tùm cỏ dài. Tốt hơn sống sót, đàn voi cũng nghênh đón như vậy cái thời tiết. Ngày đó Dương Thúc Bảo ngay tại phơi ánh nắng câu cá. John tìm đến hô: "Thành chủ, lại có voi tới. Việc lớn không tốt nha, tới là mấy nhức đầu voi đực. Chúng ta bảo hộ khu kia một lớn một nhỏ 2 con voi đực giống như muốn theo bọn chúng khai chiến." Nghe xong có voi đến, Dương Thúc Bảo trơn tru thu hồi cần câu nói ra: "Mang ta đi nhìn xem." John một bên dẫn hắn hướng rừng quả phương hướng đi một bên nói ra: "Này một ít voi đực lớn xuất hiện rất đột ngột. Hôm qua còn chưa phát hiện bọn chúng bóng dáng. Trong vòng một đêm giống như là theo trong bụi cỏ xuất hiện." Dương Thúc Bảo suy đoán nói: "Bọn chúng hẳn là bị voi cái cho dẫn tới. đàn voi đến giao phối quý. John hỏi, tháng 7 là đàn voi giao phối quý. Dương Thúc bảo lắc đầu. Không, voi cùng người đồng dạng, không có cố định sinh sôi mùa. Voi cái cách mỗi khoảng 4 tháng hội phát mời một lần. Voi được nghe nhiệt độ không khí tìm đến bọn chúng. Cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Mới tới voi đực lớn nhóm không có tiến vào rừng quà. Bọn chúng bị ngăn tại số 2 bảo hộ khu vực biên giới. Ngăn trở bọn chúng chính là đầu kia lang thang voi đực lớn cùng tiểu voi đực. Đến mới voi hết thảy có 5 đầu. Đều là phiêu phì thể trắng trắng niên voi đực. Thể lực đầy đủ, kinh nghiệm phong phú. Lúc này bọn chúng là thảo nguyên bá chủ bên trong kẻ thống trị. Trừ nhân loại bọn chúng lại không có địch thủ. Tráng niên châu Phi voi được sức chiến đấu tại lục địa trong giới tự nhiên là vô địch. Dương Thúc bảo phán đoán bảo hộ khu bên trong voi được lớn là một đầu thanh niên voi được. Theo lý thuyết nó không phải tráng niên voi được đối thủ. Bất quá này voi được trạng thái không phải bình thường. Lỗ tai của nó không ngừng vụt sáng. Táo bạo trên đồng cỏ đi lòng vòng đi. Đối diện tráng niên voi đực nhóm cũng không có tiến lên đây cùng nó giao chiến. Mà là tại cách đó không xa dậm chân. Đồng dạng nghe hỏi mà đến Nikon tò mò hỏi. Này voi đực dậm chân là làm gì? Nũng nịu đi. Phim phóng sự đoàn làm phim quay phim sư đang cần cười nói. Dương Thúc bảo lắc đầu nói ra. Không phải, bọn chúng tại phát tín hiệu. Phụ cận còn có trưởng thành voi đực. Phát tín hiệu, dậm chân phát tín hiệu. Đoàn làm phim đạo diễn Fly cũng tới. Hắn đối động vật hiểu rõ liền rõ ràng. Liền chủ động giới thiệu nói. Dương Tiên Sinh nói rất đúng. Bọn chúng đây là tại phát tín hiệu. Voi lòng bàn chân có một tầng dồi dào co giãn đệm thịt. Có thể cảm giác bén nhạy tới mặt đất chấn động. Thông qua loại phương thức này voi có thể cho ở xa 30 km bên ngoài đồng loại gửi tin tức. 30 km này theo kịp vô tuyến điện. Ông trời của ta, có chút quá khoa trương đi. Fly cười nói, đây chính là chúng ta muốn làm phim phóng sự nguyên nhân. Nếu không chúng ta Bắc Âu cư dân làm sao lại biết tại ngoài vạn dặm thổ địa bên trên sinh hoạt một. Đám thần kỳ như vậy cự thú. Kia quay chung quanh voi câu thông chúng ta có thể làm đồng thời chuyên đề. Đang cần đề nghị, Fly lắc đầu nói, cắm vài câu là được rồi. Chúng ta chuyên đề đều là đã xác định được. Bất quá voi câu thông năng lực đúng là cái lời hữu ích đề. Bọn chúng có thể sử dụng yết hầu phát ra tần suất thấp sóng âm hoặc là hạ âm sóng. Sau đó truyền lại cho 10 cây số phạm vi bên trong đồng bạn. Thiên nhiên thần kỳ làm người ta, nhìn mà than thở, quay chung quanh đề tài này bọn hắn hàn huyên. Dương Thúc bảo không có tham dự chủ đề, hắn phải đi trấn an voi đực lớn. Tuổi trẻ voi đực lớn sở dĩ có thể trấn nhiếp khí thế hung hung tráng niên voi đực đàn là bởi vì nó bạo tẩu, hiện tại biến thành cuồng chiến sĩ, tiến vào phấn khởi táo bạo trạng thái, lực công kích tăng nhiều. Tráng niên voi đực khẳng định là ngửi được nó phát ra sao sao đồng chờ kích thích tố khí tức. Cho nên mới sẽ kiêng kỵ như vậy nó. Dưới tình huống bình thường bọn chúng muốn thu thập rơi một đầu thanh niên voi đực cũng không khó. Khan, thế nhưng là làm thanh niên voi đực trở thành cuồng chiến sĩ sau liền biến khó đối phó. Nó hội hung hãn không sợ chết. Hội thấy chết không sờn. Simba lúc này cũng đứng dậy. Nó đại các bằng hữu nhiều lần giúp nó đại ân, nhiều lần cứu vớt nó tại thủy hỏa chỗ. Bây giờ có ngoại địch đến xâm lấn, Simba khẳng định phải dâng lên một phần lực lượng, chỉ là nó cảm thấy mình phần này lực lượng có thể sẽ tương đối nhỏ, không có khả năng ảnh hưởng đại cục. Đứng tại trong bụi cỏ nó ngửa đầu xem bên cạnh bọn này voi đực lớn, miệng há mở, đầu lưỡi rũ cụp lấy. Một mặt ngốc trệ, nó gen nói cho nó biết, nó là thảo nguyên vương, nó sau khi thành niên liền có thể lên ngôi vì mảnh đất này đế quân. Thế nhưng là lý trí của nó nói cho nó biết, nó chính là cái rắm, tại trên thảo nguyên vẫn là cụp đuôi làm chó tương đối tốt. Đàn voi cảm nhận được tráng niên voi đực nhóm dùng bàn chân truyền lại tin tức sau chậm rãi chạy tới. Tiểu voi đực giơ lên cái mũi phát ra vang dội kéo dài kêu to. Voi cái nhóm đồng thời giơ lên cái mũi tiến hành đáp lại. Đây là tiểu voi đực mẫu thân cùng đám A-di. Nó rất cao hứng chạy tới. John muốn ngăn cản nó. Dương Thúc bảo nói ra. Không có việc gì. Không cần sợ. Nhưng nó không phải từ đàn voi bên trong bị đuổi ra ngoài sao? Nó dạng này đi tùy tiện trở về đàn voi có thể hay không đụng phải voi cái nhóm phản kích. Dương Thúc bảo nói ra. Bình thường hội. Nhưng bây giờ sẽ không. Voi cái nhóm phát mời. Lúc này bọn chúng hội cho phép bị đuổi đi voi đực nhóm trở lại tộc đàn. Tiểu voi đực đã chạy tiến. Đàn voi bên trong, mấy đầu voi cái nhao nhao dùng cái mũi cuốn lấy cái mũi của nó hoặc là đầu. Cổ lay động, hưng phấn vô cùng, thét liên tục, nghe được voi cái nhóm thét. Phát cuồng đầu kia voi đực cũng thét đứng lên. Thanh âm cực kỳ thô kệch. Chấn Simba hung hăng nhếch miệng. Phát cuồng voi đực lớn cũng chạy vào đàn voi bên trong. Nó tại đàn voi bên trong không ngừng đi dạo. Sau đó có một đầu voi cái cùng nó vừa mát. Hai bọn chúng dùng cái mũi ôm lấy cái mũi chuyển vài vòng. Voi cái chậm rãi an ổn xuống. Voi đực lớn lại khỉ gấp vây quanh sau lưng nó nhếch lên chân trước hướng nó trên mông leo. Simba ngoẹo đầu một mặt hồ nghi. Làm cái gì vậy? Đánh nhau sao? Vậy ta nhất định phải đi chợ quyền. Nó vung lấy bờm sư tử xông đi lên. Dương Thúc bảo kịp thời đưa nó cản lại. Voi làm việc cái khác động vật cũng không thể gần phía trước. Nếu không dễ dàng bị ngộ thương. Liền Simba dạng này một khi bị phát cuồng voi cho đụng phải. Kia kết quả duy nhất chính là trực tiếp bị chọc chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.